Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2197, chương 153. Lộ ra răng nanh Seido Cao Trung. Nếu như nói nửa sau hiệp 6, Seido Cao Trung bóng chày đội đánh mạnh, chỉ là để của cục Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ cảm giác không ứng phó kịp to lớn điểm số chênh lệch, để bọn họ có chút mộng như vậy. 7 hiệp nửa trước, ở Sawamura, Kuramochi, Kominato đám người nghiêm phòng tử thủ bên dưới ở Furuya, Satoru bắt đầu bạo phát tình huống trong bọn họ vị tuyến tấn công 3 người ao, liền để cô yêu Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ cảm nhận được triệt để tuyệt vọng muốn phòng thủ. Đến hiện tại tình huống như thế, cô yêu Cao Trung giúp đội bóng các bạn nhỏ trong lòng đều phi thường rõ ràng. Bọn họ e sợ không ngăn được Seido Cao Trung bóng chày đội tiến công mà muốn tiến công. Lấy bọn họ hiện tại năng lực công kích, coi như có thể miễn cưỡng đem Furuya Satoru cầu cho đánh ra đi ghi điểm cũng rất khó khăn. Dù sao vương giả Seido Cao Trung bóng chày đội chân chính cường hãn địa phương cũng không chỉ thể hiện ở tại bọn hắn picture trên người, bọn họ còn có thuộc về hào môn đỉnh cấp. Phòng thủ muốn đột phá như vậy phòng thủ, từ mà đến ghi điểm đối với cô yêu Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói, điều này hiển nhiên cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thi đấu tiến hành đến 8 hiệp nửa trước thời điểm, cô yêu Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ loại này cảm giác tuyệt vọng thì càng thêm rõ ràng. Furuya Satoru bởi vì số bóng ném quá nhiều quan hệ, cả người trạng thái chịu đến ảnh hưởng rất lớn, có thể coi là như vậy. Hắn cũng vẫn có thể tiêu ra 150 km trở lên tốc độ bóng lấy cua yêu Cao Trung bóng chày đội hạ vị. Các batter thực lực muốn đem như vậy cầu cho đánh ra đi, có thể không thế nào hiện thực. Liền trên sân bóng rất tàn nhẫn một màn xuất hiện, rõ ràng cua yêu Cao Trung bóng chày đội đã đến cần phải phân không thể thời khắc. Nhưng bọn họ nhưng từ đầu đến cuối không có biện pháp từ trong tay đối thủ bắt hít, mà là một lần lại một lần bị đối thủ bức bách. Mãi cho đến hiện tại, toàn bộ đội ngũ đều hiện ra một loại 10 điểm đê mê trạng thái. Đúng. Ao, cầu coi như bị miễn cưỡng đụng vào đi ra, Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng có thể ngay lập tức đem cầu ngăn cản tuyệt không cho cô yêu Cao Trung bóng chày đội bất kỳ thừa cơ lợi dụng rất nhanh. Ba ao công thủ trao đổi Furuya Satoru đem hắn cá nhân strike out ghi chép quét mới đến 14 cái. Tên này trạng thái rất tốt. Nếu như không phải bọn họ trong đội ngũ còn có Sawamura Aizun như vậy nhân vật khủng bố tin tưởng, liền Furuya Satoru hôm nay cuộc tranh tài này hiện ra đến trạng thái đủ khiến Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Tiểu tử này thực sự là quá tuyệt, có chút vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, khiến mọi người khó có thể dự liệu ngay ở như vậy trạng thái bên dưới thi đấu nghênh đón đệ 8 hiệp nửa sau. Trên thực tế thi đấu tới đây thời điểm, Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ đã chắc chắn thắng, coi như cô yêu Cao Trung bóng chày đội những tuyển thủ kia vận may như thế nào đi nữa được. Ở còn lại như vậy ngắn trong cơ hội, bọn họ muốn đem điểm số đoạt về đến vậy là không thể thế. Nhưng Kataoka huấn luyện viên nhưng vẫn chưa thỏa mãn với để đội bóng vẻn vẹn như vậy mà thôi. Xuyên thấu qua màu trà kính dâm, các bạn nhỏ căn bản liền không nhìn thấy Kataoka trong mắt vẻ mặt, chỉ là ở hiệp thứ 8 nửa sau, Seido Cao Trung bóng chày đội các tuyển thủ chuẩn bị lên sân thời điểm, hắn đột nhiên đem các tuyển thủ tất cả đều gọi lại, sau đó nhìn mình chằm chằm trước mắt những đệ tử này, nói thật, còn có 2 cuộc tranh tài. Chúng ta tương lai đối thủ hiện tại an vị ở phía trên nhìn. Các ngươi hiểu ý của ta không? Vốn là Seido Cao Trung bóng chày đội những này các bạn nhỏ từng cái liền nhiệt huyết sôi trào rất, bây giờ Kataoka huấn luyện viên còn ở hỏa lên rót dầu, bọn họ từng cái ánh mắt đều thay đổi bổ nhào trâu như thế. đỏ cả mắt tư thế kia, giống như muốn cùng đối thủ liều mạng như thế. Các ngươi ở trường học khoảng thời gian này, ta là tận mắt chứng kiến các ngươi từng bước một nỗ lực đến hiện tại, Kataoka huấn luyện viên. Trong giọng nói, mang theo vài phần cảm khái, hắn thật lòng nhìn chằm chằm trước mắt các đệ tử đắc ý. Nói rằng, bây giờ đến chúng ta nên thu hoạch mùa. Dùng các ngươi hành động thực tế hướng về hiện trường mọi người đi chứng minh đi. Chúng ta đi tới đây, không có may mắn. Tất cả những thứ này đều là các ngươi nên được hướng về trên khán đài những kia nhìn ra hỏa của các ngươi, tuyên chiến, gào gào gào gào, xây đô cao trung bóng chày đội nghỉ ngơi trong đám các bạn nhỏ. Bị Kataoka huấn luyện viên kích thích con mắt đều đỏ, bọn họ từng cái gào gào thét lên. Làm tốt lên sân cùng đối thủ liều mạng chuẩn bị, đồng thời cũng ở hướng về những kia ngồi ở trên khán đài đối thủ tuyên chiến. Hakuryu, Koma, Seihu, Taito, bất kể là ai đều tốt. Chỉ nếu như bị bọn họ đụng tới, bọn họ đều phải đem đối thủ mạnh mẽ đặt tại dưới thân. Khỏe mạnh ma sát một phen, Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu. Ước ao không được nói đến hắn đến Seido cao trung bóng chày đội cũng có một quãng thời gian rất dài. Gần như một năm đã ở này, một năm này bên trong. Hắn đem kinh nghiệm của hắn cùng tri thức vô tư ném cho Seido những này tuyển thủ, đồng thời cũng ở trong một đoạn thời gian này, hắn học được rất nhiều đồ vật. Nói thí dụ như trước mắt Kataoka thật muốn nói đến chuyên nghiệp kỹ năng và tri thức, Ochiai cũng không cho là mình làm huấn luyện viên kém hắn có thể muốn như hắn như vậy điều động tuyển thủ tính tích cực, để tuyển thủ từng cái cùng mãnh thú như thế. Lên sân cùng đối thủ liều mạng hắn bất luận làm sao đều không làm được, không hổ là dạy ngữ văn lão sư, cũng thật là có một bộ am hiểu cổ vũ tuyển thủ huấn luyện viên có rất nhiều. Có thể làm được Kataoka huấn luyện viên như vậy coi như tìm khắp cả toàn quốc, phòng trừng cũng không có mấy cái, hắn là thật sự rất xuất sắc. Tuy rằng hắn xuất sắc địa phương cùng phổ thông huấn luyện viên có chút không giống nhau lắm, nhưng này vẫn như cũ phi thường phi thường xuất sắc, để Ochiai huấn luyện viên không ngừng hâm mộ. Kataoka huấn luyện viên đột nhiên kích động như thế, gợi ra khu nghỉ ngơi bên trong Seido các bạn nhỏ từng cái cũng đều cùng ăn hỏa dược như thế. Toàn bộ tình cảnh xem ra đều hơi không khống chế được, trên khán đài fan bóng có thể không quan tâm những chuyện đó, bọn họ từng cái tất cả đều xem trò vui, không chê sự tình lớn. Nhìn thấy Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ kích động như vậy, bọn họ cũng theo hưng phấn lên, vừa múa vừa hát cho trên sân tuyển thủ cố lên. Seido cao trung bóng chày đội lần này ý đồ cũng thành công, chuyện đưa cho bọn hắn sắp đụng tới các đối thủ trên khán đài cố ý chạy tới quan sát cuộc tranh tài này. Mấy chi đội ngũ từng cái sắc mặt nghiêm túc, rất của yêu cao trung bóng chày đội ở hôm nay trong trận đấu này biểu hiện rất tốt, đủ khiến mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Trước đây mọi người nói bọn họ nắm giữ toàn quốc hàng đầu đội bóng trình độ, miễn không được phải gặp con tin nghi của yêu rất tốt, nhưng khoảng cách toàn quốc hàng đầu nên vẫn là chênh lệch như vậy một điểm, nhưng liền hôm nay biểu hiện của bọn họ tới nói, khẳng định là đủ lên toàn quốc hàng đầu trình độ, đặc biệt là làm Haruka Nanami. Càng là ở hôm nay trong trận đấu này hoàn thành hai lần tiến hóa, để cả người hắn thực lực có biến hóa thoát thai hoán cốt. Hiện tại Haruka Nanami, không cân nhắc sau đó, chỉ riêng nói hôm nay cuộc tranh tài này tác dụng của hắn tuyệt đối không kém hơn toàn quốc đứng đầu nhất Picture, có thể coi là bọn họ biểu hiện như vậy yêu tú. Ở cùng Seido cao trung bóng chày đội giao thủ trong quá trình, vẫn như cũ ở hạ phong, tuy rằng thi đấu một lúc mới bắt đầu chênh lệch không có lôi kéo, nhưng này khác giống cự tên to xác vẫn có thể nhìn thấy rất mạnh, đúng là rất mạnh. Vương giả Seido cao trung bóng chày đội, bọn họ mạnh mẽ đã có chút làm cho người ta không nói được lời nào mạnh mẽ như vậy. Vương giả xây đô cao trung bóng chày đội, xem ra nhưng vẫn chưa thỏa mãn bọn họ từng tái từng cái phấn khởi không được. Xem tư thế kia còn muốn tiếp tục ghi điểm của yêu cao trung. Có thể chống lại lần này tiến công sao? Trên khán đài cái khác mấy chi đội ngũ không cảm thấy liền đem mình đặt ở cua yêu cao trung bóng chày đội lập trường lên không có cách nào. Ai bảo vương giả xây đô cao trung bóng chày đội là bọn họ công địch đây, bọn họ một cách tự nhiên càng muốn chống đỡ, cùng xây đô cao trung bóng chày đội đối lập đội ngũ thi đấu tiếp tục trước tiên đứng lên batter box. Chính là Kominato Haruichi, nếu như thiếu niên này đơn thuần xem khí chất của hắn. Hắn thật giống không tranh với đời như thế, nhưng trên thực tế thật sự như vậy. Vẫn đúng là không phải Kominato Haruichi. Bản thân rất có đấu tranh tinh thần, tranh cường háo thắng, Kataoka huấn luyện viên truyền đạt chỉ. Thì đúng là rất phù hợp tiểu tử ý nghĩ trong lòng hắn, đem trong tay mình chày dơ lên đến. Liên tiếp nỗ lực tìm cơ hội này, nếu để cho hắn nhìn thấy có thể tiến công độ khả thi. Lấy hắn hiện tại triển hiện ra trạng thái, hắn sợ là tuyệt đối không thể buông tha đến đây đi. Đến đây đi, vèo, trên gò picture Haruka Nanami. Tuy rằng cảm nhận được đối diện mang cho hắn áp lực khổng lồ, nhưng hắn nhưng không có muốn lùi bước. Dự định ngược lại, hắn còn phải ở chỗ này chiến đến thời khắc cuối cùng. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.